Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, cương nghị bất khuất tam gia. Cái này một tia thương kính như phụ dòi trong xương, lại cuối cùng bị Tần Mặc trong cơ thể huyết khí chi lực hóa đi. Bất quá cũng bởi vậy bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Phá Tiêu Môn đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên cách đó không xa thon dài thân ảnh. Nghĩ đến tiến vào Phá Tiêu Sơn mạch đến nay đủ loại, trong nội tâm hiện lên lạnh như băng sát ý. Giải Nguyên Vũ, ngươi cái tên này dám ở trước mặt ám sát ta hậu bối, đều cho ta chết. Lận tiền bối lúc này tức giận bốc lên, hàn băng thương ý tuôn ra, một cây hàn băng cự thương ầm ầm đâm ra, đóng cửa phía trước không gian, đâm về Giải Nguyên Vũ một đám cường giả. Đông, Phá Tiêu Môn chủ nhíu mày, kỳ thực rất không nguyện ngăn cản Lận tiền bối, nhưng lại nhớ tới một chuyện, cuối cùng bất đắc dĩ ra tay, ngăn lại cái này một cây hàn băng cự thương oanh đâm. Đây là đang Phá Tiêu chủ phong, đồng môn khởi can qua, Lận hộ pháp, đây là tối kỵ, Phá Tiêu Môn chủ trầm giọng nói ra. Lận tiền bối, Giải Nguyên Vũ đều là đề tụ lực lượng, chuẩn bị lần nữa đại chiến. Nghe được Phá Tiêu Môn chủ nói như vậy, đều là biến sắc, đều là thu liễm khí tức. Hai người cùng Phá Tiêu Môn chủ đồng dạng, nghĩ tới tông môn đã từng phát sinh một kiện đại biến cố, liên lụy tới một cái đáng sợ truyền thuyết, lúc này khôi phục bình tĩnh, coi như chuyện gì cũng không phát sinh qua đồng dạng. Lập tức, Giải Nguyên Vũ đi về hướng 13 hộ pháp, hỏi thăm trước sau trải qua, biết được đối phương bên này tổn thất thảm trọng, trên mặt không khỏi là sát cơ tràn ngập. Thập nhất trường lão chính là hắn phụ tá đắc lực, như vậy bị chém giết, thực là khó có thể thừa nhận chi thống. Phanh, Lận tiền bối cũng là giơ tay lên, trường bào tiếp theo căn hết sức nhỏ mượt mà đầu ngón tay duỗi ra. Hắn thượng có hàn băng quang huy lóng lánh, nhưng lại không có sắc bén lực sát thương, mà là tràn ngập nhu hòa. Rồi sau đó xoay mình được điểm ra, một đạo chỉ kinh xạ nhập Tần Mặc trong cơ thể, tại hắn tứ chi bách hài giữa dòng chuyển, trong lúc nhất thời, lạnh như băng mà thích ý khoan khoái dễ chịu lan tràn toàn thân. Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân xương thái, vừa rồi chỗ bị thương thế đều khỏi hẳn, cái này hàn băng thương phách lại có thần kỳ như thế chữa thương chi năng. Tần Mặc kinh dị không thôi, thì là có thể đoán được, Lận tiền bối thương phách chỉ sợ không phải đơn thuần hàn băng thương phách đơn giản như vậy. Lúc này, Lận tiền bối cũng là kinh dị một tiếng, thiếu niên này thừa nhận Giải Nguyên Vũ đánh lén, đúng là không có thụ quá nặng thương thế. Hơn nữa, thiếu niên này thân thể mạnh, cũng là vượt quá dự liệu của nàng, nàng không khỏi có chút mừng rỡ. Dịch Minh Phong thu thiên tài như vậy đệ tử, cũng chẳng khác gì là đệ tử của nàng. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa không muốn cảm thấy ủy khuất, khoản nợ này ta nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại đến. Bất quá, tại Phá Tiêu chủ phong ở bên trong, ta Phá Tiêu môn cường giả nếu là sinh tử tương bác, sẽ đưa tới điểm xấu. Lận tiền bối thanh âm tại Tần Mặc ngân rừng vang lên bên tai, lộ ra đối với thế hệ con cháu giống như sủng nịch. Hiển nhiên, nàng cùng Dịch Minh Phong quan hệ, so Tần Mặc, ngân rừng tưởng tượng còn muốn thân mật. Năm đó hai người hội tách ra, xem ra thực sự không phải là tình nghĩa chuyển mỏng, mà là có khác mặt khác duyên cớ. Ngân rừng lập tức vẻ mặt ủy khuất, kêu rên truyền âm nói, sư mẫu, ngài là không biết tên gia hỏa này cỡ nào đáng giận, nói muốn bới ra đến của ta ra, còn muốn mưu đoạt dịch sư được tổ trận chi kỹ, còn nói về sau muốn giết đến tận trận tông, tướng chúng ta môn kia chém giết hầu như không còn. Sư mẫu, Tần Mặc thiếu chút nữa che mặt, cái này hồ ly thực hội đánh rắn thượng côn, thoáng cái liền xưng hô đều sửa lại. Bên kia, Lận tiền bối nhưng lại trong nội tâm vui mừng. Nàng trời sinh tính lạnh lùng, duy chỉ có đối với Dịch Minh Phong sự tình để ý. Cho tới nay, đều có được một phần hy vọng, nếu là sẽ cùng hắn tương kiến, nhất định sẽ buông tư thái, tới nối lại tình xưa. Cái này hai cái hậu bối tao ngộ nhiều chuyện như vậy đâu. Nàng vốn đang rất lo lắng, nếu là Dịch Minh Phong biết được những này, có thể hay không oán trách nàng. Hiện tại, tiểu hồ ly này liền, sư mẫu, đều hô ra miệng rồi. Rõ ràng là đã đồng ý thân phận của nàng, làm cho nàng có thể nào không hoan hỉ. Lúc này, Lận tiền bối cũng là cam đoan, theo ngọn núi chính sau khi ra ngoài, nhất định sẽ tìm giải Nguyên Vũ thanh toán khoản nợ này. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa yên tâm, giải Nguyên Vũ cùng ta tầm đó, cũng có lớn lao ân oán, khoản nợ này là nhất định phải đòi hỏi trở về. Lận tiền bối cam đoan nói. Tần Mặc lướt một trần chờ, liền tướng tại ngọn núi chính trung tao ngộ đủ loại sự tình, cùng với đạt được thần trùng giáp xác sự tình, kể hết truyền âm cáo chi Lận tiền bối. Cái kia lão quái vật còn chưa có chết sao? Lận tiền bối thì thảo tự nói, lộ ra là đối với cái này lúc trước đáng sợ tồn tại rất là để ý. Đối với cái này, Tần Mặc thì là có chút kinh dị. Lận tiền bối đối với thần trùng giáp xác sự tình, làm như cũng không quan tâm. Cái này có chút kỳ quái. Loại này hãn thế thần liệu, càng là cảnh giới cao thâm cường giả, càng là hội hành động. Huống chi, thần trùng giáp xác hay là phá tiêu môn một mực tìm kiếm chí bảo. Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm quát. Thần trùng giáp xác. Bọn này bọn chuột nhắt trộm cắp thần trùng giáp xác, chúng ta mới đuổi giết mà đến. Môn chủ, không thể buông tha bọn này bọn chuột nhắt. Thần trùng giáp xác ngay tại trên người bọn họ. Cách đó không xa, 13 hộ pháp đứng lặng, nhìn chằm chằm tới, thần sắc dữ tợn, hận không thể tướng Tần Mặc một chuyến ăn sống nuốt tươi. Trước mặt mọi người tướng thần trùng giáp xác sự tình nói ra. Môn chủ, ta cũng là bởi vì biết được, bọn này bọn chuột nhắt trộm cắp thần trùng giáp xác, muốn chạy trốn, lúc này mới vội vàng phái người chạy đến, đuổi bắt bọn này bọn chuột nhắt. Hiện tại, thập nhất trường lão, còn có nhiều như vậy đệ tử chết tại đây bầy bọn chuột nhắt trên tay. Kính xin ngài ra tay, tướng bọn này bọn chuột nhắt chấn giết. Đại trưởng lão giải Nguyên Vũ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, về thần trùng giáp xác, mỗi mặc cho môn chủ tại kế vị lúc, đều lập nhiều qua lời thề, chỉ cần có chí bảo tung tích, không hỏi nguyên do, đều có thể dùng phá tiêu môn huyết cừu đối đãi. Bọn này bọn chuột nhắt trộm cắp thần trùng giáp xác, tập sát ta môn đệ tử, tội ác tày trời. Ta dùng phá tiêu môn đại trưởng lão chi chức, có giám sát chi trách, kính xin môn chủ ra tay. Lập tức, ở đây chúng cường giả đều là chấn động, phá tiêu môn chủ đợi cường giả cũng là quay đầu, ánh mắt đâm thẳng tới. Cái này lão thất phu, Tần Mặc một chuyến đều là âm thầm cuồng mắng. Giải Nguyên Vũ lão gia hỏa này thực là vô sỉ, dăm ba câu tướng nước bẩn dội đến trên người bọn họ. Thần trùng giáp xác, trên người các ngươi, phá tiêu môn chủ trầm giọng mở miệng, còn đây là phá tiêu môn chí bảo, nếu là ở ngươi ngang lên, kính xin lấy ra, ta kế nhiệm phá tiêu môn chủ lúc, từng lập qua lời thề, không tiếc hết thảy cũng muốn đoạt lại bảo vật này. Trong lúc nhất thời, vẻ này mênh mông cuồn cuộn thương ý lần nữa hiện lên. Như một mảnh đại dương mênh mông mang tất cả tới, Tần Mặc một chuyến cảm thấy hít thở không thông, lúc này mới chứng kiến, phá tiêu môn chủ đeo cái bao tay, đang tại có chút sáng lên, hắn thượng có một đạo thương ngấn như ẩn như hiện, tản ra nước cuộn trào như biển thương thế, khả dĩ xác định, cái kia cái bao tay là một kiện chí bảo, chính như Hồ Tam Gia theo như lời, cùng Hoang Long Việt cùng loại, thậm chí có thể nói, đeo tại Phá Tiêu môn chủ trên tay, có thể phát huy ra đại lục cấp thần khí uy lực. Lúc này, Lận Tiền Bối thân hình nhoáng một cái, thì là ngăn tại Tần Mặc đợi trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, môn chủ, làm gì như vậy đe dọa mấy tiểu bối, nếu là thần trùng giáp xác thực khi bọn hắn trên người, thì sẽ lấy ra dao do môn chủ xử lý, thần trùng giáp xác đang mang trọng đại, chính là ta Phá Tiêu môn tam bảo một trong, thân thể của ta là môn chủ, tất nhiên là muốn truy cứu. Phá Tiêu môn chủ nói như vậy lấy, cũng đã thu liễm lực lượng, cũng không có làm tức muốn động thủ ý tứ. Cách đó không xa, Nghiêm Thành Ảnh thì là nhìn qua, âm thầm liền nháy mắt, làm như muốn truyền đạt nào đó mịt mờ tin tức. Thấy thế, Tần Mặc đợi đều là giật mình, phát giác được hào khí có chút quỷ dị, mạnh mà, Hồ Tam Gia thì là nhảy dựng lên. Chỉ vào 13 hộ pháp, quái khiếu mà nói, người lão già này ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi đạt được cái kia côn trùng giáp xác lúc trùng hợp bị chúng ta gặp được, tự một đường đuổi giết tới, còn không ngừng tăng phái truy binh, nhưng bây giờ giá họa cho chúng ta. Nói sau, chúng ta đại gia hỏa hội lâm vào Phá Tiêu chủ phong. Rõ ràng là cái kia chó chết xài Tôn Thiệu dụ dỗ chúng ta, tướng chúng ta vũng hố tính toán tiến đến. Các ngươi hiện tại tướng nước bẩn toàn bộ dội cho chúng ta. Thực hắn sao không biết xấu hổ, liên tiếp chửi rủa vang lên, ngữ điệu nhưng lại dồn dập mà rõ ràng, đem sự tình trải qua phi tốc nói một lần. Tần Mặc cùng cấp bạn kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được Hồ Tam Gia chửi đồng. Cho tới nay lão gia hỏa này đều rất hèn mọn bỉ ổi, chưa bao giờ hội làm ở trước mặt xông tới người sự tình, sẽ chỉ ở âm thầm mấy chuyện xấu. Nhưng lại không thể tưởng được, lão gia hỏa này mắng khởi người đến, đúng là như thế được hỏa lực hung mãnh, phun được hình đường 13 hộ pháp dựng râu trừng mắt, nhưng lại một chữ cũng không cách nào phản bác. Hơn nữa, lúc này Hồ Tam Gia quét qua ngày thường hèn mọn bỉ ổi, ngẩng lên đầu, nâng cao lồng ngực, trên nét mặt lộ ra cương nghị, quát tháo lấy 13 hộ pháp một đám cường giả. Cái kia thần thái, ánh mắt kia, đều là tràn ngập khôn cùng phẫn nộ cùng bất khuất. Nếu không có Tần Mặc cùng cấp bạn tự mình kinh nghiệm, thiếu chút nữa sẽ tin Hồ Tam Gia ngôn ngữ, thậm chí cho rằng thần trùng giáp xác căn bản là không tại lão nhân này trên người, mà là đang 13 hộ pháp một đám cường giả chỗ đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.